Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1154 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1154 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5394. Nếu đổi lại là Dương Khai đứng trên lập trường của vương chủ Mặc tộc, trước khi các đại quan ải nhân tộc chưa hoàn toàn tụ hợp, chia binh xuất kích, liền có thể khiến cho nhân tộc bên này mệt mỏi ứng đối. Chuyện trước đó hắn lo lắng, bây giờ xem ra đã bị Mặc tộc biến thành hành động rồi. Ngưu huynh, bên này đều giao cho ngươi. Từ phương hướng Thanh Hư Quan truyền đến thanh âm của vị lão tổ kia. Sau một khắc, khí tức của hắn cấp tốc biến mất. Từ phương hướng Thanh Hư Quan xuất hiện cột sáng trùng thiên như khi Tiêu Tiếu lão tổ truyền tống đi. Thanh Hư Quan lão tổ cũng xuất động rồi, hẳn là đi trợ giúp quan ải thứ hai bị các vương chủ tập kích. Hư không rung động, tiếng trâu rống rung trời, có khí tức cường giả đang cấp tốc đến gần. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy lão tổ của Phong Vân Quan cưỡi con lão hoàng ngưu, từ Phong Vân Quan hướng theo gió thản nhiên mà tới, rất nhanh liền đến phụ cận. Ba tòa quan ải, đại diễn quan ở giữa, Phong Vân Quan ở bên phải, Thanh Hư Quan ở bên trái. Bây giờ hai vị lão tổ của đại diễn cùng Thanh Hư Quan đã rời đi. Vị lão tổ ở Phong Vân Quan phải dốc hết sức che chở tam đại quan ải. Tự nhiên là đi vào đại diễn sẽ phù hợp hơn. Từ đó khi hắn tọa trấn trung tâm, tạ hữu đều có thể chiếu cố. Gặp qua lão tổ. Dương Khai cùng đám người thần hy hành lễ. Lão tổ ở Phong Vân Quan này không đi vào bên trong đại diễn quan mà đi thẳng tới chỗ của Phá Hiểu. Phong Vân Quan lão tổ khẽ gật đầu hướng về Dương Khai cười nói. Trước đó làm không tệ. Hắn nói tới trước đó là nói về trận chiến vào mấy năm trước khi công phá vương thành Mặc tộc. Lấy thất phẩm khai thiên chém giết một vực chủ của Mặc tộc. Chém giết cửu phẩm Mặc Đồ, phóng nhãn toàn bộ Mặc Chi chiến trường, từ xưa tới nay hắn cũng là người độc nhất. Các lão tổ đều mắt cao hơn đầu, thất phẩm bình thường khó mà lọt vào pháp nhãn của bọn hắn. Bất quá, Dương Khai khiến cho bọn hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là may mắn, lão tổ quá khen. Dương Khai khiêm tốn đáp. Phong Vân Quan lão tổ cười ha ha nói. Lấy khả năng của ngươi nếu có thể thành cửu phẩm, so với những lão gia hỏa chúng ta, hẳn là còn hữu dụng hơn, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc là khi Dương Khai tấn thăng khai thiên cảnh là ngũ phẩm, về sau phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, cực hạn của bản thân chỉ có thể đến bát phẩm. Bát phẩm cuối cùng cũng chỉ là bát phẩm, cùng cửu phẩm không thể nào so sánh. Đương nhiên có thể tìm tới càng khung lô mà nói, hẳn là có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Dương Khai bật cười đáp. Đệ tử bây giờ bất quá là thất phẩm, cân nhắc những điều này còn quá xa xôi. Huống chi, nếu lần này có thể giải quyết triệt để mầm họa Mặc tộc này, ngày sau cho dù là bát phẩm hay cửu phẩm thì có gì khác nhau. Lão tổ nghe thì nhíu mày, người rất phóng khoáng. Dương mắt nhìn về phương xa. Chỉ mong là vậy. Nếu lần này có thể giải quyết triệt để mối họa Mặc tộc này, cho dù là bát phẩm hay cửu phẩm cũng không khác nhau quá nhiều. Không nói đến người bên ngoài, nói những lão tổ bọn hắn. Tòa trấn Mặc Chi chiến trường nhiều năm, nếu trở về 3.000 thế giới, cũng sẽ không tiếp tục đi tu hành mà ngậm kẹo đùa cháu, hảo hảo, hưởng thọ là đã hài lòng rồi. Chiến tranh kéo dài quá lâu, lâu đến mức khiến các lão tổ đều khát vọng sớm đến ngày hòa bình. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn, Dương Khai mở miệng nói. Lão tổ, tình huống có nghiêm trọng không? Lão tổ khẽ cười đáp. Tự tìm đường chết thôi. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Dương Khai lập tức có nắm chắc. Nhíu mày nói. Các lão tổ đã sớm có sở liệu rồi sao? Cũng không hẳn, chỉ là có chỗ đề phòng. Dù sao nhựa vương chủ chạy trốn như vậy, cũng không thể không để ý. Lão tổ thuận miệng trả lời. Bọn hắn không nhảy ra thì thôi, chúng ta còn tìm không thấy. Bất quá nếu nhảy ra ngoài, vậy thì dễ làm rồi. Địch nhân ở ngoài sáng, dù sao cũng tốt hơn là trốn trong tối. Nhưng hôm nay, các vương chủ chia binh thành nhiều chỗ. Chúng ta cũng có thể chia binh. Trước đó Tiểu Nguyệt Nha, lão tổ đại diện của các người, cùng vị tại Thanh Hư Quan kia, không phải đã đi chi viện rồi sao? Lão tổ lên tiếng nói. Tiểu Nguyệt Nha. Dương Khai nhíu mày, cảm giác cái tên mình nghe được có cái gì rất đáng gờm. Mà lại, mặt tộc cùng ta, nhân tộc, chung quy vẫn có khác biệt. Thực lực của bọn hắn xác thật là không yếu. Trước đó, bọn hắn mượn lực lượng mặt sào của bản thân, cũng mang đến một chút phiền toái cho nhân tộc bên này. Bất quá, bọn hắn có một khuyết điểm rất rõ ràng, người có biết là gì không? Dương Khai suy nghĩ một chút, phản ứng lại nói. Bọn hắn khi chữa thương, nhất định phải mượn nhờ mặt sào của chính mình. Phong Vân Quang lão tổ mỉm cười nói. Không sai, đây là khuyết điểm lớn nhất của bọn hắn. Cũng có thể nói là khuyết điểm trí mạng. Căn cơ của mặt tộc là mặt sào. Lực lượng của bọn hắn có được cũng từ mặt sào. Không có mặt sào, bọn hắn chẳng là cái gì hết. Trước đây, những vương chủ này mặc dù trốn thoát, nhưng có tên nào không bị trọng thương. Không có mặt sào, mấy năm thời gian này, bọn hắn căn bản không có cách nào khôi phục thương thế. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng, tâm tình lo lắng rốt cuộc cũng giãn ra không ít. Hắn ngược lại quên vấn đề này. Trước đó bên chiến khu đại diễn, Mặc Chiêu, vương chủ vì sao thụ thương mấy trăm năm đều khó mà khôi phục. Cũng là bởi vì Tiếu Tiếu lão tổ một mực đi quấy rầy, thỉnh thoảng liền mượn nhờ Không Linh Châu chạy đến bên ngoài vương thành giữ võ Dương Oai một phen. Mặc Chiêu nào có thời gian tiến vào mặt sào ngủ say chữa thương. Không có cách nào chữa thương, thương thế của hắn cũng chỉ có thể giữ nguyên. Kết quả dẫn đến vào cuộc đại chiến cuối cùng, mặt sào bị hủy, thực lực về hạ thấp quá nhiều, bị Tiêu Tiếu lão tổ chém giết. Mặc Chiêu như vậy, các vương chủ khác cũng giống thế. Những vương chủ đào thoát từ các đại chiến khu lúc ấy, tuy bảo vệ được tính mệnh, nhưng không có mặt sào cho bọn hắn ngủ say để chữa thương. Bọn hắn liền như Mặc Chiêu năm đó. Còn nữa, bọn hắn một đường trốn đến nơi này, trên đường lại có thể bình an vô sự hay sao? Chưa chắc, vận khí tốt có lẽ một đường bình thản, thế nhưng hung hiểm trên đoạn đường này các ngươi cũng thấy rồi. Nhân tộc bên này là dựa vào phòng hộ của quan ải mới có thể coi như bình an. Nhưng bọn hắn đơn thương độc mã mà đi, nhất định gặp phải chông gai trùng điệp. Phong Vân Quang lão tổ vừa nói giỡn, vừa bổ bổ dưới hông của lão Hoàng Ngưu. Những vương chủ này bây giờ có thể phát huy 7 thành lực lượng lúc đỉnh phong, đã là không tệ rồi. 7 thành nhìn có vẻ không ít, nhưng so sánh cùng với khi đỉnh phong lại chênh lệch to lớn. Không nói đến cấp bậc như vương chủ, cho dù là Dương Khai, nếu như chỉ phát huy ra 7 thành thực lực, có lẽ cũng như một thất phẩm bình thường. Các vương chủ mặt tộc không có cách nào chữa thương, lão tổ nhân tộc lại không giống. Các lão tổ coi như khi ấy có bị thương, sau mấy năm tu dưỡng, vết thương nếu không nghiêm trọng, chỉ sợ đã khỏi hẳn. Vết thương nghiêm trọng cũng đã có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên nói, bọn hắn không nhảy ra thì thôi, những lão gia hỏa chúng ta còn phải đề phòng. Nếu nhảy ra, vậy thì dễ làm rồi. Giết thì dễ. Trận chiến này muốn thắng cũng không khó, chủ yếu là có thể giết được bao nhiêu. Phong Vân Quang lão tổ hơi híp mắt. Bất quá, bọn hắn ở tại địa phương này nhảy ra chặn đường nhân tộc. Xem ra khoảng cách với nguyên địa đã không còn bao xa. Bọn hắn không muốn để cho chúng ta tới gần nguyên địa. Cho nên, mặc dù biết rõ không thể địch lại, cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Dương Khai nói. Vậy những vương chủ tại không gian trong mặt sào trước kia đâu? Nếu bọn hắn cũng nhúng tay... Tuy nói có chút ít khả năng, bất quá tỷ lệ không có lớn. Lão tổ trầm ngâm nói. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta trước đó, những vương chủ tại không gian trong mặt sào kia hẳn là có một ít hạn chế, không có cách nào tùy tiện xuất động bản tôn. Bọn hắn có thể tại không gian trong mặt sào phục sát cửu phẩm nhân tộc ta, là mượn mặt sào chi lực. Bất quá, mọi thứ luôn có vạn nhất. Dù sao chúng ta đối với tình huống nguyên địa bên kia hoàn toàn không hay biết gì. Những vương chủ này cụ thể có thể nhúng tay hay không? Đợi lát nữa liền biết. Đợi lát nữa cái gì? Tự nhiên là kết quả đại chiến. Ứng đối của nhân tộc bên này là dựa theo mưu đồ khi đến đây của những vương chủ đã đào thoát. Nếu những vương chủ bên trong không gian mặt sào kia thật sự có thể xuất hiện để nhúng tay vào chiến sự bên ngoài, vậy cuộc diện của nhân tộc lần này sẽ không hay. Cho nên, kết quả của trận chiến này trực tiếp sẽ làm sáng tỏ mọi phỏng đoán khi trước. Thời gian chờ đợi luôn luôn mang đến cảm giác dày vò. Ba động khi giao thủ từ hư không nơi xa xa, từ hồ càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù cách rất xa, dư ba bên kia cũng tin tưởng truyền đến bên này. Ai mạnh ai yếu, Dương Khai không rõ ràng. Thẳng cho đến một đoạn thời khắc, một cổ ba động dị thường bỗng nhiên truyền đến. Phong Vân Quang lão tổ nhíu mày, nở nụ cười. Có vương chủ vẫn lạc. Ba động vừa rồi rõ ràng là động tĩnh khi có vương chủ vẫn lạc. Bọn người thần hy đều chặt tay nói tốt. Dương Khai cũng thở phào một hơi, trái tim đang treo lơ lửng, rốt cuộc cũng có thể đè xuống. Vương chủ vẫn lạc, vậy mang ý nghĩa nhân tộc đang chiếm ưu thế. Xem ra những vương chủ hiện tại không gian trong mặt sào kia không có xuất động. Nếu không, không đến mức nhanh như vậy đã có vương chủ bị chém giết. Mà sau khi vị vương chủ đầu tiên ngã xuống trên chiến trường, nhân tộc bên này tự hồ cũng mở ra một lỗ hổng. Liên tiếp có động tĩnh khi vương chủ vẫn lạc truyền đến. Đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, dư ba càng ngày càng mãnh liệt. Số lượng vương chủ vẫn lạc càng ngày càng nhiều, động tĩnh càng lúc càng lớn. Các vương chủ trước đó đào thoát từ các đại chiến khu, giờ phút này đúng là tử chiến không lùi. Thẳng đến mấy ngày về sau, động tĩnh khi giao thủ từ trong hư không nơi xa mới bình ổn. Mọi người Dương Khai đều nhìn qua Phong Vân Quang lão tổ, tuy rằng trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng chừng nào lão tổ còn chưa cho bọn họ một đáp án xác thực, thì trong lòng vẫn không dám tin. Lão tổ hiển nhiên cũng đã nhận ra, mỉm cười nói. Trận chiến này, đại thắng. Đại thắng! Tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ trên phá hiểu. Cùng lúc này, bên trong đại diễn quan cũng truyền ra tiếng hoan hô rung trời. Hiển nhiên trong quan cũng thăm dò được tình hình chiến đấu bên kia. Các nơi có đại trận truyền tống, đại trận liên kết, tin tức truyền lại rất thuận tiện. Bên trong đại diễn quan có thể thăm dò được tin này cũng không có gì kỳ quái. Bọn người Dương Khai vô cùng phấn chấn, dáng người cười của Phong Vân Quang lão tổ lại có một tia dị dạng. Trải qua trận này, tai họa ngầm từ các vương chủ trước đó đào thoát từ các đại chiến khu, xem như đã được giải quyết. Bởi vì, hắn cảm giác được trong chiến trường khí tức của những vương chủ hiện thân đều đã tàn lụi. Nói cách khác, tất cả vương chủ đều đã vẫn lạc. Thế nhưng, chuyện này có chút không bình thường. Trước đó khi những vương chủ này không định lại cửu phẩm nhân tộc còn biết chạy trốn, giờ phút này vì sao không trốn? Mặc kệ có cơ hội đào tẩu hay không, cũng nên ôm một tia hy vọng. Mặc dù không tự mình tham gia trận chiến, nhưng dưới sự điều tra của Phong Vân Quang lão tổ, những vương chủ kia chiến đến một khắc cuối của sinh mệnh, cũng không có ý tứ muốn chạy trốn. Không chỉ vậy, ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, bọn hắn đều dốc hết toàn lực. Nếu không, động tĩnh giao thủ sẽ không lớn như vậy. Những vương chủ mặt tộc này là ôm tâm tư tới hủy diệt một tòa quan ải nào. Nhưng sau khi phát giác được ứng đối của nhân tộc, bọn hắn lại không có ý thỏa hiệp. Phong Vân Quan lão tổ điều tra đến hai nơi chiến trường, tổng cộng vẫn lạc 11 vị vương chủ, một chỗ 5 vị, một chỗ 6 vị. Dưới tình huống bình thường, sau khi 5-6 vị vương chủ liên thủ, sẽ không có một quan ải nào có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, nhân tộc bên này sớm đã có an bài. Khi chiến đấu bộc phát trong nháy mắt, lão tổ ở gần đó đã lập tức đi qua trợ giúp. Chương 5395. Cho nên, hai nơi quan ải bị các vương chủ mặt tộc nhằm vào. Tuy ban đầu phải chịu một chút tổn thất, nhưng khi lão tổ tại các quan ải khác đến trợ giúp, các vương chủ cũng không thể nào tiếp tục tùy ý tiến công quan ải. Phong Vân Quan lão tổ cảm ứng được chỉ có hai nơi chiến trường, hẳn là còn có chiến trường ở nơi xa hơn, nhưng ngay cả hắn cũng không thể tìm được. Những vương chủ mặt tộc kia không chỉ chia binh hai nơi. Hai nơi này, chiến trường có 11 vương chủ vẫn lạc. Những vương chủ ở chiến trường khác thì sao? Có phải cũng vẫn lạc hay không? Bọn hắn không thể trốn sao? Vì sao không thể trốn? Phong Vân Quan lão tổ hơi híp mắt, mơ hồ có chỗ nhìn ra. Tiêu Tiểu lão tổ rất nhanh đã trở về. Bây giờ khoảng cách giữa các quan ải gần hơn so với trước rất nhiều. Cho nên, tuy là cường giả chí tôn như lão tổ khi vận dụng truyền tống trận, tiêu hao năng lượng cũng giảm đi rất nhiều. Phong Vân Quan lão tổ cũng không lưu. Ngay sau khi Tiêu Tiếu lão tổ quay về, liền thản nhiên rời đi. Hắn còn phải tọa trấn Phong Vân Quan. Trong đại điện nghị sự, khí tức của Tiêu Tiếu lão tổ có chút không ổn định. Một trận chiến trước, nàng mặc dù không thụ thương quá nặng, nhưng muốn chém giết mấy vương chủ, luôn luôn phải bỏ ra một đại giá. Cũng may, những vương chủ kia đều đang trọng thương, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không, trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Bên dưới, Hàng Sơn sắc mặt ngưng trọng, báo cáo. Lần này quan ải gặp phải công kích của vương chủ mặt tộc, tổng cộng 4 nơi. Thanh Minh Quan, Tử Quỳnh Quan, Linh Lung Quan, cùng Tinh Tượng Quan, Tứ Đại Quan ải. Tổng cộng có 21 vương chủ xuất động đều bị chém giết. Vương chủ mặt tộc tập kích, cơ hội là phát động cùng một thời gian. Trước đây, Phong Vân Quan lão tổ cảm nhận được hai nơi chiến trường, chính là Thanh Minh Quan cùng Tinh Tượng Quan, mà Linh Lung Quan cùng Tử Quỳnh Quan bởi vì khoảng cách xa hơn chút, cho dù là Phong Vân Quan lão tổ cũng không thể nào phát giác. 4 chỗ quan ải, mỗi một chỗ đều gặp phải tập kích của 5-6 vương chủ. Tổng cộng 21 vị vương chủ dưới một trận chiến, tất cả đều vẫn lạc, không ai sống sót. Chiến quả không thể nói là không phong phú. Phải biết, đây chính là 21 vị vương chủ, không phải vực chủ, càng không phải là lãnh chúa. Trước đó, toàn bộ mặt chi chiến trường, tổng cộng có bao nhiêu vương chủ? Hơn 100 mà thôi. Lúc trước, khi nhân tộc bình định các đại chiến khu, đã chém giết hơn phân nửa, còn thừa một chút. Bây giờ lại chết 21, vương chủ còn sống cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, chiến quả cho dù phong phú, nhưng cũng không làm cho người ta cao hứng nổi, ngược lại có chút sợ hãi. Các tướng sĩ tầng dưới chót không rõ ràng tình huống, chỉ biết là các lão tổ đại triển thần uy. Tại bên ngoài 4 nơi quan ải, đánh chết 21 vương chủ mặt tộc. Các lão tổ tham dự trận chiến kia lại cảm nhận được có chuyện gì không ổn. Những vương chủ kia không có một tên nào lùi bước. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã bất chấp sinh tử. Thời điểm Linh Lung Quan bị tập kích, Linh Lung Quan lão tổ trước tiên xuất quan nghênh địch, lấy một địch năm. Tại thời gian ngắn ngủi không đến 10 hơi, suýt nữa bị 5 vương chủ liên thủ chém giết. Dưới tình huống bình thường, mặc dù Linh Lung Quan lão tổ lấy một địch năm, thực lực có thua kém, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy gặp phải nguy cơ sinh tử. Chính là có phần tự tin này hắn mới xuất quan nghênh địch. Thế nhưng, năm vị vương chủ kia hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng. Linh Lung Quan lão tổ nhất thời không quan sát, trong nháy mắt rơi vào tử cục. May mắn, lão tổ tại một quan ải khác kịp thời đuổi tới cứu viện, lúc này mới biến nguy thành an. Thậm chí có vương chủ ngay tại thời điểm sắp chết vẫn thi triển bí thuật có uy lực lớn lao, suýt nữa lôi kéo một lão tổ nhân tộc đồng quy vu tận. Trận chiến này 21 vương chủ bị đuổi tận giết tuyệt, những lão tổ tham chiến cũng đều thụ thương. Khoảng cách tới nguyên địa sợ rằng không còn xa. Tiêu Thứ lão tổ trầm giọng nói, đưa ra phỏng đoán giống như Phong Vân Quan lão tổ trước đây nói. Chính vì khoảng cách tới nguyên địa không còn xa, cho nên những vương chủ mặt tộc kia mới liều chết ngăn cản đại quân nhân tộc. Bọn hắn cũng biết ngăn cản không được toàn bộ nên chia binh vài chỗ, ôm hy vọng có thể hủy diệt một tòa quan ải thì liền hủy diệt một tòa. Nhưng bọn hắn cũng không ngờ, nhân tộc bên này sớm đã có đề phòng, cho nên ứng đối cực kỳ cấp tốc, khiến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Hàng Sơn cau mày nói, căn cứ vào tin tức mà lúc trước lấy, vương chủ đào thoát được tổng cộng có 45 tên, bây giờ xuất hiện 21, còn lại 24, lại không thấy tăm hơi. Cũng không biết đang ẩn thân nơi nào, đang có mưu đồ gì. Tiêu Tướng lão tổ nói, những vương chủ còn đang ẩn tàng, chung quy vẫn là tai họa ngầm. Bất quá, mặc kệ bọn hắn có mưu đồ gì, nhân tộc bên này cũng chỉ có thể binh tướng, binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn mà thôi. Trên thực tế, đây cũng là điều khiến Tiểu Tướng lão tổ nghi ngờ. Số lượng vương chủ đào thoát là 45. Dựa theo an bài của mặt tộc lần này, khi tập kích quan ải nhân tộc hoàn toàn có thể chia binh 9 chỗ. Nhưng chỉ trọn vẹn 4 chỗ quan ải gặp phải tập kích. 21 vương chủ hiện thân, còn lại 24 tên nhưng không thấy đâu. Mặc cho những vương chủ xuất hiện đều bị chém, bọn hắn cũng không có lộ diện. Những vương chủ này đang ở nơi nào? Nếu như bọn hắn cùng các vương chủ khác nhảy ra, vậy ngược lại còn có thể xử lý. Bây giờ bọn hắn lại âm thầm ẩn thân, quả thật làm cho người ta đau đầu. Mặc kệ những vương chủ kia ẩn nấp ở nơi nào, đại diện bên này đều không thể phớt lờ. Truyền lệnh xuống, để những tiểu đội được phái đi trinh sát đều quay về đi. Lúc trước, 4 tòa quan ải bị tập kích, những tiểu đội được phái ra ngoài trinh sát đều tử thương thảm trọng. Tiểu Tiểu lão tổ sợ lại có tình huống như vậy phát sinh, đến khi đó cũng không có biện pháp để bảo vệ cho những tiểu đội trinh sát bên đại diện. Hàng Sơn đang muốn lĩnh mệnh, bên ngoài đại diễn quan chợt truyền đến một tiếng thét dài, bén nhọn. Hàng Sơn khẽ giật mình, quay đầu hướng về nơi phát ra thanh âm mà nhìn. Cái này rõ ràng là tín hiệu do tiểu đội trinh sát phát ra. Bên kia đã phát hiện được gì sao? Lúc hắn quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng của Tiêu Tiếu lão tổ. Trong nháy mắt khi nghe được thanh âm kia, nàng đã rời đi. Hàng Sơn bật cười, cũng vội vàng đuổi kịp. Bên trong đại diễn quan, từng đạo thân ảnh bát phẩm khai thiên phóng lên tận trời, ngóng nhìn sâu trong hư không, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này tại trong phá hiểu, thân ảnh Tiêu Tiếu lão tổ đột ngột hiển lộ, nhưng không phát hiện được bóng dáng của địch nhân, không khỏi cau mày. Tình huống như thế nào? Dương Khai đáp. Lão tổ, con đường phía trước có chút không đúng. Tiêu Tiếu lão tổ khẽ nhíu mày, ngưng thần quan sát, sau một khắc, thần sắc hơi động. Con đường phía trước quả thật có chút không đúng. Đoạn đường này chạy đến càng là hướng sâu trong hư không, càng là nguy cơ trùng trùng. Những nơi đi qua trải rộng cấm chế cùng thần thông lưu lại từ thời thượng cổ. Thế nhưng khi đến nơi đây, loại nguy cơ kia tự hồ giảm bớt đi rất nhiều. Mà sự giảm bớt này cực kỳ rõ ràng. Bây giờ những nguy cơ trong hư không kia đã không tính là nguy cơ chân chính, ngay cả thất phẩm khai thiên cũng không bị uy hiếp. Phải biết trước đó, nguy cơ trong hư không kia, ngay cả bát phẩm cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Tiêu Tiểu Lão Tổ nhíu mày điều tra một phen, phát hiện tình huống xác thực như lời Dương Khai nói. Người phát hiện được việc này từ khi nào? Tiêu Tiểu Lão Tổ hỏi, biên hóa rõ ràng như vậy thật có chút không giống bình thường, khả năng có ẩn dấu hung hiểm. Chính là vừa rồi, Dương Khai đáp. Trước đây, khi các lão tổ cùng vương chủ giao thủ, tình huống còn không có biến hóa gì. Dương Khai chợt đã nhận ra, trong hư không đã có biến hóa. Tiêu Tiểu Lão Tổ nhíu mày không nói, nàng cũng không rõ tại sao có biến hóa như vậy. Nguyên bản, nàng còn dự tính để cho tiểu đội trinh sát trở về đại diễn, miễn cho gặp phải độc thủ của các vương chủ đang ẩn giấu. Nhưng hôm nay lại không thể triệu hồi. Nàng cũng không trở về đại diễn, liền tọa trấn trên phá hiểu, tự mình điều tra tình huống. Kể từ khi đó, coi như thật sự có vương chủ đột kích, nàng cũng có thể bảo hộ an toàn cho tiểu đội trinh sát. Tâm niệm vừa động, nàng lại đưa tin về bên đại diễn quan, để Hàn Sơn hỏi thăm tình huống tại các quan ải bên kia. Rất nhanh, đã nhận được trả lời. Tất cả quan ải cơ hồ đều gặp biến hóa như vậy. Độ hung hiểm của con đường phía trước đều suy yếu. Cùng lúc này, sâu trong hư không, tại vùng đất không biết tên, đang có mặt dư lực kịch liệt cuồn cuộn, có năng lượng cuồng bạo. 24 đạo thân ảnh, từng cái đều khí tức cường hoành. 24 đạo thân ảnh này đương nhiên là những vương chủ đào thoát từ các đại chiến khu. Tiêu Tiểu Lão Tổ lo, những vương chủ này sẽ ẩn giấu ở chỗ tối, chờ thời cơ tạo bất lợi cho quan ải nhân tộc. Nhưng trên thực tế, bọn hắn sớm đã về tới nơi không biết này. 21 vị vương chủ đã chết kia, sở dĩ không trở về nơi đây, chủ yếu là muốn kéo dài thời gian viễn chinh của đại quân nhân tộc một chút. Nguyên bản, 21 vị vương chủ thực lực không tính là yếu, cho dù có thương thế trên người, đó cũng là vương chủ. Chia binh bốn nơi, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có cơ hội hủy diệt quan nhân tộc. Không nói có thể hủy diệt toàn bộ bốn quan ải bị tập kích, chỉ cần hủy diệt một hai tòa, đại quân nhân tộc liền sẽ có kiên kỵ. Đến khi đó, khẳng định phải tạm dừng viễn chinh toàn lực phòng thủ. Thế nhưng không ngờ, nhân tộc lại có phòng bị từ trước để cho kế hoạch của bọn hắn thất bại. 21 vị vương chủ toàn quân bị diệt, viễn chinh của nhân tộc không nhận phải bất kỳ quấy nhiễu nào. Đồng bạn bị vẫn lạc, khiến bọn hắn không thể nào không cảnh giác. Bây giờ 24 vương chủ này có nhiệm vụ của mình. Giờ phút này rất nhiều vương chủ đang hội tụ một chỗ, thi triển thủ đoạn thôi động mặt chi lực, hướng về hư không nơi nào đó điên cuồng công kích. 24 vương chủ liên thủ uy thế hùng mãnh, thủ đoạn được thi triển ra đủ để hủy thiên diệt địa, đánh vết nứt hư không thành khói bụi. Tại nơi năng lượng cuồng bạo giao hội, có một thân ảnh cơ hồ đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có xương khô đang ngồi xếp bằng, khí tức cũng không có, phản phất như người chết. Chỉ có một đôi mắt lờ mờ phát ra hào quang sinh mệnh. Thường, vị trí của hắn cũng không phải nơi bí ẩn. Phàm là người có thể đến nơi này, chỉ cần hữu tâm đều có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của hắn. Đối tượng bị 24 vương chủ liên thủ công kích chính là Thường. Giờ phút này công kích cuồng bạo đủ để đem hoàng vũ xé rách, là không thể làm thân ảnh kia bị thương lấy một tơ một hào. Tất cả công kích đều bị một cổ lực lượng vô danh ngăn ở nơi cách thân ảnh của Thương ba thước. Năng lượng phản phất hóa thành một đạo bình chướng, tạo nên một tầng là một tầng liên kết, không ngừng khuếch tán ra ngoài, cho đến một vị trí rất xa. Các vương chủ cũng không biết đã công kích bao lâu, là không hề tỏ ra mệt mỏi. Hư không tại vị trí của Thương tràn ngập mặt chi lực nồng đậm. Bị các vương chủ công kích, Thương không những không có nửa điểm cảm giác nguy cơ, phản phất chắc chắn những vương chủ này không có cách nào bắt được hắn. Hắn không hề có ý ngăn, ngoài miệng ngược lại còn líu lo không ngớt. Các ngươi là từ bên ngoài trở về sao? Nhìn dáng vẻ của các ngươi đầy chật vật. Chẳng lẽ bị người đánh trở về? Lại còn từng người đều có thương tích, sợ là ăn không ít thua thiệt. Bọn hậu bối thế hệ này cuối cùng cũng có tiền đồ. Không uổng công, lão phu ở chỗ này tòa trấn nhiều năm. có thể nói cho ta một chút hay không? Tình huống bên ngoài bây giờ ra sao? Ở chỗ này chờ quá nhiều năm rồi, đối với sự tình ngoại giới ta hoàn toàn không hay biết. Cũng không có ai để nói chuyện trời đất. Các người, ngay cả lão tử mà một gậy tre đánh cũng không ra nổi một cái rắm. Quả thực là nhàm chán. Chương 5396. Tình huống ở ngoài giới bây giờ đến cùng là như thế nào? Các người như thế nào đều bị đánh chạy về. Có phải do nhân tộc ta lực lượng cường thịnh, các người không phải là đối thủ hay không? Vương chủ cấp tiền thiên không có mấy tên, đại đa số đều là hậu thiên tấn thăng. Xem ra những tên năm đó từ nơi này đi ra chết không ít. Đừng uổng phí sức lực. Lão phu bên này nếu bị đánh phá dễ dàng như vậy, đâu còn đến phiên các người xuất thủ. Đều nghỉ một chút đi. Mọi người ngồi xuống trò chuyện chút, không phải là tốt hơn sao? Này cái tên đầu mọc sừng, đúng chính là ngươi. Nói cho ta nghe một chút tình huống bên ngoài. Làm trao đổi nha, lão phu có thể đưa ngươi một cọc tạo hóa. Thương tự mình líu lo không ngừng, các vương chủ lại là trầm mặc không nói. Phát ra mặt chi lực cuồn cuộn, điên cuồng tấn công. Thế nhưng, 24 vương chủ liên thủ dốc hết toàn lực, cũng khó có thể ảnh hưởng đến thân thể của Thương mảy may. Hắn càng dông dài, các vương chủ công kích càng hung mãnh, phảng phất hận không thể nào đem hắn đánh cho nổ. Sau một lát, sâu trong bóng tối, bỗng truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Người có thể khống chế lực lượng của phệ sao? Mặc dù tác động của Thương cực kỳ ẩn nấp, nhưng ít nhiều vẫn để lại chút dấu vết. Nguyên bản hắn giấu giếm vô cùng tốt, nhưng mà lúc này là không cẩn thận lộ ra mánh khóe. Thương cười đắc ý. Bị ngươi phát hiện ra rồi. Thanh âm kia lạnh lẽo nói. Thì ra là vậy, trách không được. Lão già nhà ngươi có thể kiên trì nhiều năm mà không chết. Thì ra có thể khống chế lực lượng của phệ. Thương thở dài. Không có cách nào à. Địa phương quái quỷ này bị các ngươi làm thành tuyệt linh chi địa. Lão phu muốn sống cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đi đến nơi đó của người trộm một chút. Vô số năm qua, chính là dựa vào thao túng lực lượng của phệ, ngẫu nhiên từ trong bóng tối thôn phệ một chút năng lượng, hắn mới có thể tồn tại đến ngày nay, nếu không sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Thanh âm trong hắc ám cười lạnh nói, người thật cẩn thận, qua nhiều năm như vậy không lộ ra sơ hở, cho dù là ta cũng không có phát hiện ra. Không hỏi mà lấy luôn là không tốt. Bị chủ nhà phát hiện ra, ta chẳng phải rất mất mặt hay sao? Thương nói. Ngươi sợ là đã quên, phệ, chết thế nào? Không có cách nào à, muốn sống, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Thương làm sao mà không biết phệ chết như thế nào? Chính là bởi vì năm xưa, thôn phệ quá nhiều mặt chi lực, cuối cùng có nguy cơ bị mặt hóa. Nên tại thời khắc sống còn, đem bản thân dung nhập vào trong cấm chế. Loại tồn tại cường đại như bọn hắn cũng khó có thể triệt để ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Thanh âm trong hắc ám cười lớn nói. Rất tốt, người muốn đúng chứ, vậy liền cho người. Đang khi nói chuyện, hắc ám đang bình thường bỗng nhiên quay cuồng, hình như có năng lượng cuồng bạo trong đó phun ra, từ nội bộ điên cuồng đánh thẳng vào cấm chế. Thương biến sắc, quát khẽ. Mặc, đừng có làm ẩu, có lời gì từ từ nói. Thanh âm trong hắc ám trầm mặc, lực lượng quay cuồng càng hung mãnh hơn. Mà thân thể khô gầy chỉ còn lại xương cốt của Thương. Giờ phút này có thể dùng mắt trần nhìn thấy, đang không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, liền hóa thành một lão trượng bộ dáng đẩy đà. Cái này vẫn chưa xong, thân thể Thương còn đang tiếp tục bành trướng rất nhanh liền phồng lên. Như túi da bị thổi khí. Đủ rồi, đủ rồi. Thương kêu to, thanh âm sợ hãi. Mặc, dừng tay đi. Cứ tiếp tục như vậy, lão phu sẽ no quá mà bạo nổ mất. Mặc há có thể ngừng tay. Nếu thật có thể đem lão gia hỏa này no đến bạo nổ, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. 24 vương chủ ở bên ngoài cấm chế nhìn thấy tình cảnh này cũng đều thần sắc đại hỷ, càng ra sức điên cuồng tấn công. Một lát sau, cả người thương phồng lên thành một viên cầu, thậm chí ngay cả ngũ quan trên gương mặt đều thấy không rõ, tự như lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn gian khổ kêu lên. Không được, không chịu nổi. Nói xong nâng lên một chưởng ấn về các vương chủ đang điên cuồng công kích hắn. Trong nháy mắt, các vương chủ có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Nguy cơ lớn lao đem bọn hắn bao trùm, phản phất tùy thời đều có thể chết đi. Trong bóng tối, truyền đến tiếng của Mặt kêu lên sợ hãi. Đều mau tránh ra! Nhưng làm sao kịp? Khi một chưởng kia của thương ấn ra, hư không mênh mông tại nơi không tên này cũng bị chấn động. Hắc ám khổng lồ bao phủ trên cấm chế cũng xuất hiện một tầng gợn sóng. Năm vị vương chủ đứng mũi chịu sào bị quét sạch dưới lực lượng cuồng bạo. Trong khoảnh khắc bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. Phía sau, càng có nhiều vương chủ trọng thương đẫm máu. Dưới một kích, toàn bộ thế giới chợt im ắng. Thân thể đang phồng lên như viên cầu của thương. Giờ phút này cũng xì hơi, gấp gáp rút lại. Một lần nữa hóa thành bộ dáng một lão giả. Gương mặt biểu lộ như rất thoải mái, thở phào một hơi nói. Như vậy thì thoải mái hơn rồi. Các vương chủ còn sống đều sợ hãi không thôi, biểu lộ thần sắc tràn đầy hoảng sợ nhìn qua thương. Bọn hắn là vương chủ, là tồn tại cường đại nhất trên đời này. 24 vị liên thủ điên cuồng công kích thương trong thời gian dài, chẳng những không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ngược lại, dưới sự phản công của hắn, trực tiếp vẫn lạc 5 tên, hơn 10 tên trọng thương, những tên còn lại đều bị thương. Lực lượng một kích vừa rồi đã siêu việt phạm trù bọn hắn có thể lý giải. Trên đời này, căn bản không nên xuất hiện lực lượng cường đại như thế. Bị cấm chế phong ấn trong bóng tối, vùng hư không hắc ám không còn tiếp tục quay cuồng. Hồi lâu sau, thanh âm của Mặt mới ung dung truyền đến. Người gạt ta! Dựa vào bộ dáng khi đó của thương, hắn đã tin rằng lão già này sắp bị no bạo, tận hết sức lực cung cấp cho hắn lực lượng của bản thân. Ai biết, gia hỏa này vậy mà tá lực đả lực, trực tiếp đem lực lượng cuồng bạo anh ra, khiến cho các vương chủ tử thương thảm trọng. Có thể nói, lực lượng của một kích kia cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Các vương chủ không biết rõ tình hình, Mặt thì biết rất rõ. Một chưởng kia của thương là mượn nhờ lực lượng của hắn, thậm chí là của toàn bộ cấm chế, cho nên mới có thể phát huy ra lực sát thương khủng bố như vậy. Lấy thực lực bản thân thương, không làm được loại trình độ này. Nếu hắn thật có được bản lãnh như vậy, hắn cũng sẽ không bị vây ở đây, lấy thân hợp cấm. Ngươi, vậy mà gạt ta! Mặt điên cuồng gầm rống, giống như một tiểu tức phụ bị vứt bỏ. Thân thể của thương rung lên, cả người nổi da gà. Có gì từ từ nói, đừng u oán. Giống như lão phu đã làm gì ngươi. Lại nói, lừa ngươi không phải rất bình thường hay sao? Ngươi ngu xuẩn như vậy, không lừa ngươi thì lừa ai? Năm xưa, các ngươi cũng gạt ta. Mặt gào thét. Các ngươi gạt ta đến nơi này, bố trí xuống cấm chế, nhốt ta trên 100 vạn năm. Các ngươi đều đáng chết. Thương khẽ thở dài. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Lực lượng của ngươi quá mức bá đạo. Không đem ngươi cầm tù ở chỗ này, 3000 thế giới sợ rằng sớm đã không còn. Nhưng lão gia hỏa chúng ta những năm này không phải một mực đang bồi tiếp ngươi sao? Bồi đến bây giờ chỉ còn có một mình lão tử, những người khác đều đã chết. Mặt cười lạnh nói, các ngươi là tự gây nghiệt, không thể nào sống. Cấm chế khổng lồ như vậy, những người kia nếu như không tự mình trấn thủ, căn bản không có cách cầm tù Mặt, cho nên chỉ có thể một mực hầu ở nơi này. Thế nhưng Mặt không cần lo lắng về tuổi thọ. Những người trấn thủ ở đây là không được vậy. Thực lực dù cường đại ra sao, sau 100 vạn năm thời gian mà không có năng lượng bổ sung cũng sẽ dần dần mất đi. Thôi thôi, chuyện xưa như sương khói, không đề cập nữa. Thương khoát tay áo, một bộ như mất hết cả hứng. Lão phu sắp không còn chống được bao lâu. Chờ sau khi lão phu chết, ngươi tự nhiên là có thể thoát khốn. Đến khi đó mình mong hoàng vũ, là sinh là diệt, cùng lão phu liền không có liên quan. Kẻ trong hắc ám trầm mặc hồi lâu rồi truyền đến thanh âm. Ta chờ ngày đó. Thương nhíu mày. Người còn muốn tự mình động thủ hay không? Giống như vừa rồi. Nói không chừng, làm thêm vài lần, lão phu thật sự bị no bạo. Mặt hư lạnh một tiếng trở nên yên ắng, mặc kệ. Thương vừa nhìn về 19 vị vương chủ còn sống, đưa tay ra hiệu. Chúng ta tiếp tục chứ? Các vương chủ ánh mắt ngưng trọng, nhưng không một người nào động thủ. Đã biết, lão giả này có thể thôn phệ mặt chi lực, biến thành của chính mình. Bọn hắn làm sao có thể tiếp tục ra tay? Không thấy dưới một chưởng vừa rồi, năm vương chủ đến chết, một tiếng cũng không có kêu được. Một lần liền chết hết. Lại nhiều thêm mấy lần, bọn hắn sợ rằng cũng toàn quân bị diệt. Sau một khắc, các vương chủ dường như nhận được mệnh lệnh gì, cùng nhau hướng về phía hắc ám bị phong cấm, cúi người hành lễ. Sau đó quay người hướng ra ngoài lao đi. Rất nhanh, không còn thấy bóng dáng. Thương vận trộm thở ra một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Mặc dù nói so với năm xưa, linh trí của mặt gia hỏa này trưởng thành không ít, không dễ đối phó như năm đó, nhưng dù sao vẫn là có chút ngu. Nếu thật bị hắn làm nhiều thêm mấy lần mà nói, Thương cảm thấy mình chưa hẳn có thể chịu đựng được. Dù sao phong cấm khổng lồ này, năm đó cần tới 10 người trấn thủ, mà hiện nay chỉ còn có mình hắn. Hắn tuy có thể mượn nhờ lực lượng những người khác lưu lại, mà dù sao thế đơn lực bạc, lực lượng có thể mượn nhờ không nhiều. Ngóng nhìn phương hướng các vương chủ rời đi, trong lòng hắn thở dài. Phệ, người nếu là không về nữa, lão phu thật là không có chịu nổi. Có thể chống đỡ đến ngày đó hay sao? Qua nhiều năm như vậy, tại tuyệt linh chi địa này, không có được bất luận cái gì bổ sung. Đám bạn chi cốt nối tiếp nhau hao hết lực lượng mà chết đi. Trước khi chết, tất cả mọi người đem bản thân dung nhập vào trong phong cấm, gia cố phong cấm chi lực. Người cuối cùng rời đi là Phệ. Trước khi Phệ đem bản thân dung nhập vào phong cấm, từng cùng hắn nói qua một kế hoạch. Hắn sẽ giữ lại một tia linh tính xuyên qua hư không, trở về 3000 thế giới. Nói không chừng, còn có cơ hội lại sống lại một đời. Hắn muốn tại một thế này tìm ra biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này. Không thể không nói, đây là một kế hoạch cực kỳ lớn mật. Bởi vì ngay cả bản thân Phệ cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng luôn có một tia hy vọng. Bây giờ hơn 10 vạn năm qua đi, Phệ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Thương cũng không biết kế hoạch kia đến cùng có hiệu quả hay không. Có lẽ tia linh tính của Phệ năm đó căn bản không có thể xuyên thẳng qua hư không trở về 3000 thế giới. Dù sao con đường phía trước hung hiểm vạn phần, bụi gai trải rộng. Một tia linh tính không có chút sức tự vệ nào, tùy tiện đụng phải nguy hiểm gì đều có thể sẽ vẫn diệt. Coi như nó thật sự có thể trở về 3000 thế giới, muốn sống lại một đời cũng là hy vọng xa vời. Thường đối với cái này đã có tâm lý chuẩn bị. Năm đó sở dĩ đồng ý kế hoạch này cũng là bởi vì thật sự không có đường nào có thể đi. Có một con đường hy vọng dù mờ mịt cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Thế nhưng đã đợi nhiều năm rồi, kế hoạch của Phệ xác suất lớn là đã thất bại. Nếu không, không đến mức hơn 10 vạn năm cũng không thấy tăm hơi. Cũng may, bây giờ bọn hậu bối nhân tộc có tiền đồ, vậy mà có thể đem mặt tộc vương chủ bên ngoài đánh chạy về. Chuyện này khiến cho Thương lại thấy được một tia hy vọng. Kết thúc tập 1154 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.